Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 484. Ngoài ý muốn phát hỏa. Sau đó, góc sân màn hình sáng lên, là Thành Đại Long video điện thoại. Mọi người vây lại, những người khác là xem náo nhiệt biểu tình. Chỉ có Lý Thiết Trụ khí thế hung hăng. Người sư phụ này xảy ra chuyện gì? Như vậy điêu. Tiếp thông điện thoại, Lý Thiết Trụ, sư phụ, ngươi, Thành Đại Long giành nói. Lý Thiết Trụ ngươi này phá tiết mục xảy ra chuyện gì? Gạt ta tiền là chứ? Để cho ta đánh 1 vạn tệ. Kết quả, liền mua như vậy ít đồ. Có phải hay không là lừa gạt tiền? Lý Thiết Trụ, a, chuyện này, 1 vạn tệ là làm công ích. Vật phẩm là dựa vào rút thăm. Thành Đại Long, ta biết rút thăm. Nhưng những thứ kia trên thẻ đồ vật lại không thể chuẩn bị xong một chút. Các ngươi như vậy để cho ta rất mất mặt a. Tất cả mọi người kêu đại ca của ta. Kết quả ta sẽ đưa 1 hộp trà sữa, 1 cái băng ngồi, 2 cái thùng rác, phát hình đi gặp rất mất mặt. Lý Thiết Trụ, sư phụ ngươi vẫn còn ở ý cái này. Ngài cần thể diện sao? Trần Xích Xích nói, đại ca được, ta cảm thấy được ngài tặng đồ không tật xấu. Gãy ghế, thùng rác, không phải ngươi trong phim ảnh thường thường xuất hiện đánh nhau đạo cụ sao? Thành Đại Long, ta đây trong phim ảnh còn xuất hiện xe thể thao đây. Thiết Trụ, ngươi để cho tiết mục tổ lần nữa đổi mấy cái có mặt mũi đồ vật. Tiết mục phát hình thời điểm thay đổi xuống. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Sư phụ a, bây giờ ngươi nói mỗi một câu nói cũng sẽ trở thành có đường chứng cung. Nhất định sẽ bị kéo vào giấy tráng phim bên trong. Nói lỗi nhiều nhiều a. Thành Đại Long sững sờ. Càng tức, các ngươi làm sao có thể như vậy? Ta cái gì cũng không biết. Liền cho ta một nhóm các chọn. Sau đó, giằng một chút, ra đến như vậy tam món đồ. Thật là phải bị ngươi tức chết. Móc một cái rồi. Lý Thiết Trụ căn bản không có than phiền cơ hội. Bị sư phụ đổi một cái thông sau. Video liền cúp, Trần Xích Xích, giằng một chút, nhìn ra được đại ca tức điên rồi. Lộc Cáp Ni nói, giằng tự viết như thế nào? Trần Xích Xích nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cầm một cây côn gỗ, viết ra 1 chữ tự. Phía trên 1 là thành tự, trung gian 1 chữ to, phía dưới 1 cái long tự. Vài người cười điên rồi. Nguyên lai là như vậy cái dành riêng tự a. Trần Xích Xích cười lan lộn đầy đất, không một chút nào khoa trương. Tiếu điểm kỳ lạ hắn có bị doang đến. Đạn mạc, đây coi như là khi sư diệt tổ sao? Doang tương đương, cái gì gọi là trả đũa? Thành Đại Long tay cầm tay dạy ngươi. Lý Thiết Trụ khi sư diệt tổ sẽ bị đánh chết chứ? Yên tâm, Thiết Trụ có Hồng Đại Bảo bảo bọc đâu rồi? Không chết được, cái này doang tự quá tuyệt. Sau đó... Trần Xích Xích liền nằm trên đất bưng kín thắt lưng. Ôi chao, không được, không được. Lộc Cáp Ni, trách, thắt lưng chặt đứt sao? Tiết mục hiệu quả tràn đầy AK. Trần Xích Xích biểu tình dần dần dữ tợn. Không phải, cảm giác thắt lưng quấn tới đinh. Đau, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni đồng thời kéo Trần Xích Xích. Ta đây lấy ở đâu đinh? Có thể là trúc đâm đi. Ai cho ngươi ở ta làm chút quả thực là phương lan lộn. Trần Xích Xích ăn răng tuét miệng. Đã không nói ra lời. Là thực sự đau. Cố hết sức đi lên vén lên quần áo. Hắn ngang hông có 3 cái sưng đỏ địa phương. Lộc Cáp Ni ngẩn người. Ngay sau đó bạo nổ cười lên. Ha ha ha ha. Sưng. Trên y phục có ong vò vẽ đâm. Đến đến. Tiết mục tổ cho doang cái đặc hiệu. Hậu kỳ. Trực tiếp pê 1 cái chất ong vò vẽ chiến đấu cơ như thế oanh tạc Trần Xích Xích eo. Trần Xích Xích nhìn một chút sưng mặt tần đáo. Tại sao? Tại sao y phục của ta trên có ong vò vẽ đâm? Lý Thiết Trụ thành thật khai báo. Trần Xích Xích muốn nói lại thôi giờ khóc giờ cười. Dùng răng cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống tê sớt. Phục các ngươi rồi. Ta đi đổi 1 bộ quần áo. Lý Thiết Trụ. Người mỗi 1 bộ quần áo chúng ta đều dùng quá. Người mặc trước tốt nhất kiểm tra một chút. Trần Xích Xích đau đến khó chịu. Cái gì phá tiết mục? Còn thiên tai, đây mới là thiên tai. Hắn cầm một kiện khác quần áo, ngồi ở tân thu đến gãy trên cái băng, gánh trên y phục đâm. Không có mấy người, nhưng thật rất nhỏ, kiểm tra một lần sau, cũng không dám mặc vào. Lại kiểm tra một lần, hay là không dám xuyên. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ cho Trần Xích Xích một bộ quần áo. Trần Xích Xích thương thế cũng còn khá. Dù sao quần áo của hắn lên ngựa phong đâm trải qua một đoạn thời gian sau, độc tính đã không mạnh như vậy nữa. Cho nên, hắn không giống Tần Đào xưng lợi hại như vậy. Buổi chiều, Lý Thiết Trụ đem còn lại dã hành trọng ở sau nhà, lại đem thanh hoa tiêu hái xuống phơi bên trên, lại đem bằng sắt thùng rác dùng chống nước bố đổi thành rồi thùng nước, lại làm cái trúc đòn gánh, dùng để nấu nước. Cuối cùng, mọi người nấu trà sữa ngồi ở mái che nắng bên trong uống. Tiết mục chuẩn bị kết thúc rồi, Lý Thiết Trụ vẫn là không có nhàn rỗi. Dùng bùn ở mái che nắng cạnh lấy cái không hồng thủy hang, đem xi măng túi vơ vét một lần, dùng một điểm cuối cùng xi măng đem trong vạc thang qua một lần. Phòng bếp vẫn còn cần một cái chậu nước. Kỳ này tiết chế kết thúc, Tần Đào cùng Trần Xích Xích chạy mau rồi. Đi tìm tiết mục tổ xoa thuốc đi. Làm là chân chính trên ý nghĩa đệ nhất kỳ tiết mục. Kỳ này nội dung tiết mục rất phong phú, rất chặt chẽ. Bởi vì hủy bỏ ba cái gọi là ngoài ý muốn điểm tăng thêm khen thưởng khâu, cho nên chẳng phải ngược. Tỷ lệ người xem so với thứ kỳ có tăng lên, nhưng tổng thể bên trên tỷ lệ người xem cũng không quá lý tưởng. Bất quá, kỳ này tiết mục cũng ra mấy cái nhiệt lục soát, cho tiết mục tăng lên không ít ra ánh sáng suất cùng lưu lượng. Một là Lý Thiết Trụ dã man giết heo, một là Trịnh Nghiên từ Pikachu cây vợt, một là Trần Xích Xích bị chập, còn có một cái là Doang chữ viết pháp, bởi vì là quý đầu tiên tiết mục mới. Hơn nữa đặt kế hoạch bên trên lại đi nhiều chút đường quanh co. Nhà thông suốt người nguyên thủy ở quốc nội còn ở vào một loại hơ nóng cùng xúc lực giai đoạn. Nhưng ngoài ý muốn xuất hiện, nhà thông suốt người nguyên thủy gấp đến nước ngoài đi. Nóng bỏng nhất đương kim đầu âm bản hải ngoại. Sau đó là vại dầu video. Đối với cái này chương trình tiết mục, Oai Quả Nhân biểu thị quỳ lại, tuyên bố đây chính là Trung Hoa nhân nổ mạnh chủng tộc thiên phú. Rất nhiều người bị đa cấp cũng mang theo hành hương trong lòng xem. Những thứ này cũng không phải bản đầy đủ tiết mục, bởi vì không có bản quyền, cho nên đều là hai kỳ tiết mục xuất sắc ngoài lề biên tập. Trung gian xen lẫn một ít lời bộc bạch giảng thuật, tối toàn bộ cũng là nóng bỏng nhất liên quan tới nhà thông suốt người nguyên thủy video. Là đầu âm bản hải ngoại một cái đặc biệt làm các nước tống nghệ tập cầm tài khoản phát hành. Video tổng cộng 10 tập, mỗi một tập 5 phút. Biên tập rồi tiết mục này thứ kỳ cùng đệ nhất bên trong cho. Ngay từ đầu, Lý Thiết Trụ tam người đi tới dã ngoại, bắt cá, nướng cá. Sau đó Lý Thiết Trụ què chân, nhắn lại rối rít biểu thị ba người này nhất định sẽ tạo thành tương tự be như vậy cầu sinh đoàn. Đội lên núi săn thú, xuống sông bắt cá ăn sâu trùng đào rau củ dại, ngủ ngoài trời hoang dã loại. Tóm lại tiết mục này khách quý nhất định sẽ rất thảm. Hơn nữa, bọn họ phổ biến không coi trọng bọn họ có thể sống được. Bởi vì bọn họ cảm thấy Tần Đào là một cái gánh nặng. Sau đó mở ra, để cho Oai Quả Nhân sợ ngây người. Làm Lý Thiết Trụ bắt đầu tú trúc nghệ thời điểm, bọn họ liền phục rồi. Càng không có nghĩ tới Lý Thiết Trụ có thể sử dụng nửa ngày, làm ra một cái cực kỳ vững chắc chỗ che chở đến. Buổi tối còn có thể nướng thịt ba chỉ ăn. Về sau nữa, giết heo, xây phòng trúc, làm xúc xích thịt muối, giã thước, móc tổ ong, làm phong phú thức ăn, cơm lam các loại, càng làm cho người ngoại quốc môn cảm thấy tê đẹp. Mà cuối cùng Lý Thiết Trụ loại dã hành một màn kia, mới là để cho Oai Quả Nhân kích động nhất. Video hạ bình luận có thể phản ảnh ra bọn họ khiếp sợ. Cho dù có một ngày bọn họ ở chỗ này làm ra tên lửa, ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Anh Pera Lee quá cường đại, ta thậm chí cảm thấy cho hắn so với Be lợi hại hơn. Bởi vì Be thật sự theo đuổi chỉ là sống tiếp. Ta cảm thấy được anh Perali không chỉ có hoàn toàn có thể làm được một điểm này. Thậm chí hắn còn có càng dã tâm lớn thành lập một cái sang trọng trang viên. Đây chính là anh Perali đại hỏa nguyên nhân. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang sáng tạo kỳ tích. Khi hắn gieo xuống kia mấy viên hành thời điểm, ta phảng phất thấy được một mảng lớn đồng ruộng. Khu là một vị đẹp đẽ mà dũng cảm nữ sĩ. Nàng vì bọn họ, gia viên, làm ra cống hiến to lớn. So sánh cái kia mập mạp, nàng càng giống như một người nam nhân. Bọn họ mỗi một bước hành động cũng vượt quá tưởng tượng. Của ta có một loại dự cảm. Ở cái tiết mục này chúng ta có thể tận mắt chứng kiến Trung Hoa văn minh 5.000 năm tiến bộ. Bọn họ văn hóa, bọn họ kỹ thuật, bọn họ suy nghĩ, quá làm người ta mê muội rồi. Bên cạnh thác nước rừng trúc, vì bọn họ cung cấp gần như toàn bộ đồ gia dụng. Thật là xem thế là đủ rồi kỹ thuật. Châu Âu không có cây trúc, ta chưa hề biết còn có thần kỳ như vậy thực vật. Nói, ta lúc rất nhỏ học qua liên quan tới Trung Hoa triết học. Liên quan tới nói, ta vẫn cảm thấy cái này rất hư vọng. Sau đó liền buông tha rồi. Biết hôm nay ám đạo cái tiết mục này, ta mới hiểu được ta bỏ lỡ cái gì. Không phát hiện sao, bọn họ làm hết thảy đều là như vậy ung dung. Toàn bộ thức ăn và công cụ lấy tự nhiên, nhưng lại không phá hư tự nhiên. Hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Ta không biết ta hiểu được có đúng hay không, nhưng loại này triết học để cho ta cảm thấy rung động. Theo tiết mục tiến hành, chúng ta nhất định có thể thấy rất nhiều cao cấp hơn càng trí tuệ kỹ thuật hoặc là văn hóa. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đợt thứ hai tập cẩm rồi. Thân là Á Duệ, ta nói cho các ngươi biết, bọn họ bước kế tiếp nhất định sẽ có chính mình vườn rau xanh. Mễ thương, tốt hơn phòng bếp, lớn hơn thư thích hơn nhà ở. Cùng với, từ trúc nghệ đến mộc nghệ vượt qua, ta thậm chí hoài nghi bọn họ cuối cùng có thể phát triển nơi giã thiết kỹ thuật. Mặc dù có làm, khách các minh tinh cung cấp một ít vật liệu trợ giúp, nhưng đây cũng chỉ là tăng nhanh bọn họ phát triển. Chúng ta làm chứng là một cái hơi co lại văn hóa diễn biến lữ trình. Cái loại này hong gió tràng, cùng thịt, là một loại rất trí tuệ chứa đựng thức ăn phương thức. Thực ra, bọn họ cũng có thể thử như vậy loại cá. Lúc trước, ta rất khó hiểu một cái 5.000 năm lịch sử nông nghiệp dân tộc, lại không có bánh mì ăn. Cho đến ta thấy được trong bọn họ trưa kia bữa sang trọng bữa trưa, ta mới biết ta có nhiều ngu xuẩn. Trời ơi, có nhiều như vậy ăn ngon thức ăn, ai sẽ đi ăn cái lâu dài côn? Cái kia kêu lãng mập mạp, chắc cũng sẽ rất nhiều kỹ thuật, chỉ bây giờ là còn không có thi triển hơn đất mà thôi. Ta hiểu đến, hắn là một gã Trung Hoa hai người bật thốt lên tú diễn viên. Kiến thức rất uyên bác, nghe nói hắn rất giỏi heo sinh sản kỹ thuật. Ta nghĩ, cái này nhất định là một cái không nổi kỹ năng. Ta lần đầu tiên biết, nguyên lai An Anh Bùi Phóng lão sư là rách thành. Như vậy, hắn nhất định sẽ võ thuật. Ta nghĩ, hắn có lẽ có thể thử đi đánh chết một con trên núi lang. Vị này cho là thật có lang. Xin hỏi, ở nơi nào có thể thấy nguyên bản tiết mục? Rất ít thấy có thú vị như vậy lại khiến người ta kính nể kỷ lục phiến rồi. Kỷ lục phiến là, chính là chỗ này sao? Ngoài ý muốn, tiết mục này ở nước ngoài so với quốc nội càng hòa. Bởi vì những thứ kia không có kiến thức oai quả nhân đem cái tiết mục này trở thành Trung Hoa văn hóa hơi co lại kỷ lục phiến đến xem. Mặc dù cũng bị khách quý chọc cười, nhưng bọn hắn càng mê muội nhưng là lý thuyết trụ thiên biến vạn hóa kỹ xảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.